Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 377, một vạn linh tinh vào tay. Cái kia chú Nhan Đan Tại vừa mới xuất hiện thời điểm, không đáng kể chút nào, thế nhưng là cái kia chú Nhan Đan nhu cầu cực lớn. Giáng văn linh quả thụ bị đại lượng cấy ghép tiến vào tư nhân động phủ. Đại tông phái trong tông môn, giáng văn linh quả thụ sinh trưởng điều kiện 10 phần hà khắc. Nếu là không có mậu tử thần thổ cấp số này, linh thổ căn bản là không có cách cấy ghép thành công. Thêm bên trên rất nhiều tán tu võ giả ưa thích nhổ tận gốc, chó gà không tha, những cái kia giáng văn linh quả thụ một khi bị bọn họ hiện, cũng khó khăn trốn vận rủi. Theo nguyên một đám bất hủ vương triều ở giữa giao thế chinh phạt, vô số cường giả, tông môn hủy ở chiến hỏa http://www.sop.com.xt/90316/20.727.476. HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.